Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Một viên siêu cấp tân tinh. Liệt Thanh đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tại chỗ mí mắt đều là lựa chọn. Mà cái kia Thánh Thiên Nam há miệng, gương mặt thống khổ, nói không nên lời một câu. Trong cổ họng AATT ra nghe không hiểu thanh âm. Dầm vài tiếng nuốt nước bọt thanh âm. Một giây kế tiếp, Hạ Lan trong nháy mắt xuất hiện ở Liệt Thanh bên cạnh. Cắn răng đem Liệt Thanh đẩy ra sau cũng là không lời nói. Ái cha cha, người thật đúng là ta thân ca. Ngươi đây là muốn làm sao? Đây chính là ở Vô Song học viện bên trong a. Liệt Thanh bị đẩy ra về sau, cái này đem trường đao cũng là bị Liệt Thanh thuận thế lôi ra ngoài. Mà cái này Thánh Thiên Nam cũng là không có trống, một đầu trực tiếp ngã quỵ trên đất. Mau mau, hai người các ngươi nhanh lên đem hắn đưa đi trị liệu. Đừng giết chết. Hạ Lan tay trên xuất hiện một viên đan dược trực tiếp nhét vào cái này Thánh Thiên Nam trong miệng về sau, cũng là hướng về phía bên cạnh hai cái Vô Song học viện học sinh đạo. Hai cái này học sinh cũng là nhanh lên nhất người đem cái này Thánh Thiên Nam cánh tay gác ở bả vai của mình lên, mang đi liền. Đây chính là Thánh Vương tộc con vợ cả vương tử. Đây nếu là gặp chuyện không may, đó thật đúng là đại sự. Liệt Thanh xuất hiện, thật giống như nhất đầu hồng hoang cự thú một dạng, làm cho tại chỗ các đệ tử cũng không dám ở lên tiếng. Đặc biệt Phạm Thiên học viện bên kia học sinh, có thể vào bên trong viện đều là người có thân phận. Coi như không phải vương tử các loại, đó cũng là trong vương tộc mỗi bên đại trưởng lão tử tôn. Bình thường hoặc mỗi bên đại vương tộc trong ngày lễ đều có thể thấy đám kia người có mặt mũi. Thân là người có thân phận, muốn minh bạch một việc, nhận thức một cái người. Ở tám đại vương tộc chung, người có thể không biết vương tộc vương. Bởi vì coi như ngươi không cẩn thận đắc tội vương, vương do thân phận hạn chế cũng sẽ không cùng ngươi cái này chủng tiểu bối tính toán cái gì. Cho nên, ở vương tộc ngươi có thể không biết vương, nhưng ngươi nhất định phải nhận thức một cái người. Đó chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh cũng không cái gì ghê gớm. Luận thực lực, so với Liệt Thanh mạnh con vợ cả vương tử, có không thiếu. Nhưng Liệt Thanh bất đồng chính là, hoặc có lẽ là, Liệt Thanh chỗ ở đệ nhị đại vương tộc. Liệt vương tộc bất đồng chính là, Liệt vương tộc liền một cái như vậy còn vợ cả vương tử. Những thứ khác đại vương tộc, còn vợ cả vương tử tối thiểu cũng có 3-4 cái. Có vương tộc thậm chí mười mấy con vợ cả vương tử. Những thứ kia con vợ cả vương tử cũng không phải đặc biệt đáng sợ. Thậm chí nói, những thứ này con vợ cả vương tử nếu so với một ít thứ xuất vương tử đối xử với mọi người càng tốt hơn, bởi vì hắn nhóm phải thật tốt biểu hiện, phải đem hết toàn lực làm được lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có tư cách tranh thủ vương vị. Nhưng, Liệt vương tộc bất đồng, Liệt vương tộc liền một cái như vậy con vợ cả vương tử. Cũng chính là Liệt Thanh, có thể nói như vậy, chỉ cần Liệt Thanh bất tử, không có chuyện, Liệt Thanh chính là Liệt vương tộc tương lai vương, như vậy cũng liền đưa tới. Liệt Thanh hành sự cực kỳ trương dương, tùy hiện, thậm chí đến làm người ta giận sôi tình trạng, cho dù là chưa thấy qua Liệt Thanh hình dạng thế nào, cũng đều nghe qua Liệt Thanh chuyện tích. Người này 10 tuổi thời điểm ở vương tiết buổi lễ long trọng trên đem cho vương uống rượu bên trong đều vung trên phát niệu, bao quát chính mình cha ruột. Lúc 12 tuổi, Liệt vương tộc bên trong có cái thứ xuất vương tử đoạt Liệt Thanh bình thường đùa địa phương, tại chỗ liền cho đánh chết. Loại này trùng trùng còn rất nhiều. Những thứ này trùng trùng nếu như đặt ở tộc khác bên trong vương tử thân lên, sớm đã bị cha ruột đánh chết. Thế nhưng cái này Liệt Thanh cha, cũng ngay tại lúc này Liệt vương tộc vương, cũng tựa hồ cũng không phải là một người đứng đắn. Uống nước tiểu thời điểm, cười nói đồng tử phát niệu không sai, để những người khác bảy cái vương đều nếm thử. Nói đại bổ, cái này Liệt Thanh đánh chết bên trong tộc thứ xuất vương tử, cũng là Liệt Thanh cha ruột mặt khác một cái nhi tử. Đương nhiên, cái này con vợ cả vương tử đánh chết thứ xuất vương tử không phải là cái gì lớn đặc biệt tân văn. Nhưng đại tân văn là Liệt Thanh cha, cũng chính là Liệt Vương, chẳng những không có sinh khí, còn nói Liệt Thanh thật lợi hại, tức giận đến cái kia giày thối vương phi trực tiếp xấu hổ nhảy giếng tự sát. Dù sao, ở vương tộc, người nhất định phải nhận thức Liệt Thanh, bởi vì người này là không hề quy tắc, không hề đạo đức, cực kỳ tùy tiện, cực kỳ vô pháp vô thiên. Hơn nữa quan trọng nhất là không được quản hắn làm cái gì, cha hắn, cũng chính là Liệt Vương cũng sẽ không nghiêm phạt hắn, ngược lại là bảo vệ hắn chu toàn. Ca, ngươi làm sao không được đánh hắn đây? Cái này cẩu vật miệng hèn như vậy, ta đi cắt hắn đầu lưỡi đi. Cái này Liệt Thanh nói xong cũng lại muốn dẫn theo đao đuổi theo vậy. Còn không có bị người mang đi ra Thánh Thiên Nam. Bạch Sách nghe xong sau cũng là im lặng nhất cái cho Liệt Thanh lôi trở lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, hàng hàng, không sai biệt lắm được. Bất quá, ngươi tại sao tới đây? Nói đạo cái này, Liệt Thanh cũng là cười một tiếng, đem thân thể nhường một cái nói. Ta vừa rồi tại phòng ngươi ăn, nhưng sau nàng tới tìm ngươi. Ta đoán chừng ca ngươi ở nơi này nhưng sau liền mang nàng qua đây. Liệt Thanh mới vừa đem thân thể mau tránh ra, Bạch Sách còn không thấy tinh tường người. Một cánh tay ngọc cầm một khối ấm khăn lông trắng liền nhẹ nhàng lau chùi Bạch Sách gò má nói. Đều nhiều hơn lớn, còn biến thành cái này bộ dáng này. Có bị thương không? Nghe cái này có chút tức giận thanh âm. Bạch Sách tự nhiên cũng là biết ai tới. Khăn lông trắng rất nhanh liền nhuộm thành hắc sắc. Làm khăn mặt phóng hạ về sau, Bạch Mộng Giao mặt cười cũng là xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Khẽ nhíu đuôi mày to, gương mặt lo lắng nhìn Bạch Sách. Không có việc gì, chính là cái kia bếp lò tạc xuống, đem bụi vỡ đến thân ta lên. Những thứ khác thật tốt. Bạch Sách cũng cười vừa nói vừa muốn tiếp nhận khăn mặt chính mình. Lau mặt, nhiều người nhìn như vậy đây. Bạch Sách cũng không dám làm cho người lau mặt, làm cho cùng tiểu hài tử giống nhau. Chỉ là Bạch Mộng Giao nhưng thật ra không có làm cho Bạch Sách cầm khăn mặt, mà là ở đổi một khối về sau. Tiếp tục bang Bạch Sách lau mặt cau mày nói, bếp lò đều tạc, còn nói không có việc gì. Cái kia, các người đẹp đẽ tình yêu, chờ chút ở Thanh Tú. Trước tiên ta hỏi chuyện này tình. Tức thì Hạ Lan cũng là xuất hiện ở bên cạnh bĩu môi nói. Hiện tại cái tình huống này cũng không phải là ngươi có sao không? Ta có sao không? Đơn giản như vậy, cũng không phải Thánh Thiên Nam bị Liệt Thanh đâm một đao có hay không sự tình đơn giản như vậy. Bây giờ vấn đề là, Bạch Sách cùng viên đan dược kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thật, đáp án đều đã xuất hiện. Hạ Lan chính mình tâm lý tinh tường, đan dược này tuyệt đối không phải cái kia Thánh Thiên Nam nói như vậy là mình cho. Cái này chủng sự tình, Hạ Lan không cần cho người khác giải thích, bởi vì hiện tại đã không sao cả. Bây giờ vấn đề là, Bạch Sách cái này 17-18 cửu liền đã tới lục tinh binh Vũ Linh Dung luyện sư cái này sự. Tình là có ý gì? Trước mắt mới chỉ toàn bộ đại lục, trẻ tuổi kiệt xuất nhất dung luyện sư, chính là Thánh Vương tộc con vợ cả vương tử. Thánh Thiên Thành, cũng chính là cái kia Thánh Thiên Nam thân ca ca. Nhưng coi như là Thánh Thiên Thành cũng chỉ là ở 21 tuổi thời điểm mới đột phá đến lục tinh binh Vũ Linh dung luyện sư. Mà Bạch Sách 17-18 tuổi liền đến loại cảnh giới này. Chênh lệch này quá lớn. Quá lớn, nghiêng nhìn toàn bộ Vũ Linh đại lục trăm năm, chỉ sợ cũng liền Cổ Phương tôn giả, ở 17 tuổi thời điểm mới có thể đến đạt đến như vậy cảnh giới. có thể Cổ Phương là ai a? Vũ Linh Đại Lục duy nhất Vương Vũ Linh cấp bậc dung luyện sư. Vũ Linh Đại Lục tối cường dung luyện sư. Từng cái vương tộc vương cũng là muốn đi cầu ra ra cáo nãi nãi. Đi cho mình hoặc chính mình thích nhất hài tử lộng nhất kiện pháp bảo. Thần khí, hoặc đan dược, như Bạch Sách niên kỷ không có làm giả. Thật là như nhìn qua tuổi như vậy lời nói. Cái kia không được, là thật thật không được. Vậy đại biểu, trong tương lai lại có nhất vị Vương Vũ Linh cấp bậc dung luyện đại sư. Muốn từ từ bay lên, mà viên này siêu cấp chói mắt tân tinh. Muốn thế nào thăng, là nằm thăng vẫn là thẳng đứng thăng. Hạ Lan không quản được, cũng không thể lực quản. Thế nhưng cái này dâng lên địa phương, cực kỳ trọng yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.